Tình nhân của tổng tài. Chương 204, mạng xã hội vốn là con dao hai lưỡi. Gocchuyenaudio.com. Khoảng buổi chiều, Đàm Vĩnh Long sau khi thu thập hết toàn bộ thông tin cùng với những bằng chứng cho thấy bên nước Silla nữ đế đang lén lút mua chuộc quan viên nước B để trục lợi, và những bằng chứng nói rõ sự tàn nhẫn cùng với bên nước Silla đã đe dọa những người quan viên của nước B để ép buộc họ làm những chuyện bất chính. Ra sao, đăng lên mạng xã hội để thu hút những dân bàn phím cùng dân hóng hớt bàn luận. Mặt khác, tin tức hot nhất buổi chiều cùng ngày công chúa Ellipsi Nissan và đám người Silla rời đi chính là đoạn video công chúa Ellipsi Nissan cố ý giết người. Mà người đó chính là Hứa Doãn Hạ đã được che mặt lại. Trong video thấy rõ sự hung hăng tàn nhẫn cùng với sự độc ác gia của công chúa Ellipsi Nissan. Luôn mang cái danh hiền lương tục nữ mà báo chí và người đời ca tụng. Còn có cả cảnh công chúa Ellipsi Nissan cố ý đẩy người xuống cầu thanh. Chẳng những thế âm thanh công chúa Ellipsi Nissan cười mỉa xúc phạm những người đàn ông cũng như lời từ biệt người bị hại. Hứa Doãn Hạ, được phát rất rõ, đoạn video nhanh chóng thu được hơn 20 triệu lượt xem chỉ trong một giờ. Các nước lân cận cũng đua nhau tung những video đó tại nước mình. Mạng xã hội vốn là con dao hai lưỡi. Người tốt truyền xa, người xấu lại truyền xa hơn. Vốn rất nhiều nước đỏ mắt khi nghe đến chuyện nước Silla nữ đế chiêu mộ nhân tài. Chu cấp tiền cho người nhà cũng như nước cử nhân tài đến nhưng không ít người vốn đồng ý lại hủy hết toàn bộ. Vốn đã nghe rất nhiều tin về sự tàn độc của Silla ra sao. Lại còn nghe được bên đó xem đàn ông là cỏ rác ra sao. Bây giờ thấy cùng với nghe được tận tai tận mắt như chính họ có không tin cũng phải tin nên có giết họ. Họ cũng tuyệt đối sẽ không đi đến đất nước không công bằng đó. Bên Silla, nữ hoàng hai mắt đỏ ngầu tức giận. Là phụ nữ thì vẫn là phụ nữ dù có là nữ hoàng thì sao chứ giận lên cũng phải đập phá đồ đạc như những người phụ nữ khác thôi. Bà thật không nghĩ tới chỉ giao cho một việc còn con thế mà lại cũng không hoàn thành được. Đã thế gây cho bà biết nhau là phiền phức nhìn những tin tức báo chí không ngừng phê phán nước Silla nữ đế đây. Bà lại càng thêm nổi giận lôi đình. Một lũ đàn ông thối tha đợi đi một ngày nào đó chính ta sẽ thống trị tất cả mọi thứ. Khi đó có không muốn quỳ lại ta các người cũng phải quỳ lại. Dự tính của bà lúc đầu là thâu tóm nước B, không những thế theo thông tin mật bà vô tình biết được HK thuộc về Hoắc Tư Danh. Nên bà muốn con gái bà dụ dỗ cậu ta. Nhưng bà không từng nghĩ đến một người đàn ông cao sang quyền quý như vậy lại là người đã có vợ. Việc Ellipsi Nissan làm bà biết rõ, nhưng bà không ngăn lại. Bây giờ bà thật hối hận khi để con bé tùy tiện hành động không những làm xấu mặt nó. Giờ đây lại kéo theo bà lẫn nước Silla nữ đế. Cố gia bên nước En sau khi nghe tin cũng rất sốt ruột. Nhưng là cố lão gia tử lại không mấy lo lắng như lúc trước nữa, ông chỉ nghe tin xong lại đi qua nhà tổ thờ phụng các vị tổ tiên. Ở trong đó hai tiếng mới đi ra. Cũng không ai biết ông đang làm gì, nhưng cố Minh Dương lại biết trình ông là gia chủ của cố gia. Nên từ nhỏ không những nghe được rất nhiều chuyện còn học không ít phong tục tập quán của người cố gia truyền thừa, tuy rằng chuyện về vết bớt rồng của phụ nữ cố gia mới nghe qua, nhưng ông chắc chắn ba ông đi cầu ông bà tổ tiên cũng là đáp lễ họ, dù ở đó không có ai nhưng cố lão gia tử vẫn luôn nói chuyện một mình cũng như là kể cho họ nghe mọi chuyện xảy ra. Nghe tim Hứa Doãn Hạ xảy ra chuyện, hai vợ chồng cố Minh Dương cũng rất muốn đi đến nước B. Nhưng vì cố Hoài Thiên có gọi nói rõ một vài thứ nên trình ông và bà quyết định ở lại đây điều tra. Cố Hoài Thiên sau khi trở về khách sạn làm chút việc xong lại đến bệnh viện nhìn Hứa Doãn Hạ tiếp. Lúc anh đến thì bắt gặp Hứa Doãn Thiên. Gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng vội đi vào. Cố Hoài Thiên khẽ gọi, Hứa tiên sinh, vốn không thân, nhưng nể tình cậu ta đã chăm sóc bé cưng của anh rất tốt nên duy trì quan hệ bạn bè cũng không tệ đi. Dù không biết xưng hô này là ai gọi nhưng Hứa Doãn Thiên vẫn ngẩng đầu nhìn. Khi thấy Cố Hoài Thiên thì gật đầu hỏi, anh đến lúc nào thế? Nếu nhớ không làm người đàn ông đang đứng đối diện anh là anh cả của Hạ Hạ đi. Tôi đến lúc chưa, cậu cũng vừa đến sao? Hứa Doãn Thiên gật đầu cái mờ mịt hỏi. Không biết Hạ Hạ có xảy ra chuyện gì không? Anh thật sự rất lo. Vừa nghe tin là lái xe đến liền cũng không nghĩ nhiều. Càng không hỏi bất kỳ ai nữa. Cố Hoài Thiên vừa đi song song với Hứa Doãn Thiên vừa nói. Bác sĩ nói con bé không sao. Cậu không cần lo, thật sao? Ừ, nghe đầu nếu bé cưng dậy thì sẽ nhớ hết mọi chuyện. Thật, hai mắt Hứa Doãn Thiên sáng lên lộ rõ vui mừng. Mặc dù Hứa Doãn Hạ không quên anh không quên ba mẹ. Nhưng anh cũng rất muốn Hứa Doãn Hạ nhớ hết mọi chuyện còn hơn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của mọi người, nhất là Hoắc Tư Danh lúc đó. Cậu không tin thì hỏi bác sĩ đi. Ha ha, hai người đi một lúc lâu đến phòng bệnh trên tầng VIP. Đứng bên ngoài nhìn Hứa Doãn Hạ đang nằm trong đó. Cả Hứa Doãn Thiên cùng với Cố Hoài Thiên đều cảm thấy đau lòng. Trong lòng họ lại cứ xuất hiện hình ảnh Hứa Doãn Hạ hôn mê của trước kia, họ chỉ hy vọng bé cưng, heo con của họ sẽ sớm tỉnh lại và bình phục thôi. Bé cưng là Cố Hoài Thiên gọi Hứa Doãn Hạ, còn heo con là Hứa Doãn Thiên. Cách chương.